Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, Akashi John. 18:18. Tua U fan hâm mộ không ngừng hô to. Hai đội đánh giằng co, nhưng quả bóng này lại đem trước khí thế toàn bộ đánh trở về. Không thể tin được, tiến vào John Aomin, tại vương bài đánh đơn tình huống dưới, vậy mà lại truyền bóng. Chấm ngoặc kép, đội trưởng Imayoshi Sawichi xa xa nhìn qua Aomin Daiki bóng lưng, cảm thấy lạnh cả sống lưng. Đáng sợ, bản thân đã là siêu cấp đến chia tay, hiện tại lại bắt đầu truyền bóng. Quái vật trong quái vật, liền xem như Akashi, đối mặt nằm trong loại trạng thái này Aomin, cũng sẽ cảm thấy đau đầu a. Nghĩ như vậy, Imayoshi Sawichi lập tức chào hỏi đồng đội trở về thủ. Akashi-kun, chấm ngoặc kép, Mibuchi gieo đi đến Akashi Seizuro bên cạnh thân, ngữ khí hơi có mấy điểm tự trách. Akashi, chấm ngoặc kép, mấy người còn lại nhìn xem tự mình đội trưởng, lại phát hiện hắn tình trạng có chút dị thường. Akashi Seizuro đứng tại dưới rổ, thở dài một hơi về sau, chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn điều chỉnh một cái hô hấp tiết tấu, bởi vì phòng thủ Aomin mà hỗn loạn nhịp tim. Trong thời gian thật ngắn, lại bình tĩnh lại, Jonta cũng trải qua. Nhưng làm cho người giật mình là, Daiki vậy mà cũng có thể giống như tiêu dạ, bằng vào bản thân ý thức tiến vào bên trong. Trong nội tâm, Akashi Seizuro bình tĩnh như nước. Đi qua, hắn thể nghiệm qua John, đối với cái kia trạng thái hết sức rõ ràng. Giờ phút này, thể xác và tinh thần của hắn đều buông lỏng xuống, cứng ngắc cơ bắp trở nên thư giãn, phảng phất cả người đều ở vào một loại tự nhiên nhẹ nhõm trạng thái. Sau một khắc, Akashi Seizuro nhìn đến môn. Hắn tới một cái to lớn cửa sắt trước đó, khí thế bằng bạc cửa sắt, lẳng lặng đứng vững ở trước mắt, tựa hồ muốn ngăn cản hết thảy người phàm tục. Nhìn qua cái này phiến đại môn, Akashi Seizuro nỗi lòng như thường, hào không dao động. Daiki có thể làm được, ta cũng như thế có thể, chỉ cần có được mở ra cánh cửa này cần có tinh thần lực. Đồng thời minh xác biết mình tiến vào zone cò súng là cái gì. Chấm ngoặc kép, Akashi Seizuro hồi ức trận đấu này. Aomin Daiki cò súng là cái gì? Cường địch, liền xem như Aomin Daiki, cũng không thể không sử xuất tự thân toàn lực đến ứng đối. Đây là hắn cò súng, ta đây. Trong lúc suy tư, Akashi Seizuro tùy tiện bắt lấy điểm mấu chốt. Hắn đối với mình 10 điểm dài. Cho nên, tại minh bạch tiến vào John cần cò súng đồng thời, hắn cũng minh bạch mình cò súng là cái gì. Sân bóng bên trong, Mibuchi gieo giật mình mà nhìn xem Akashi Seizuro. Đội trưởng chỉ là nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp, bỗng nhiên ở giữa, cũng cảm giác được một cỗ hơi lạnh thấu xương. Akashi-kun, Mibuchi, đi phát bóng, bình thản thanh âm truyền ra. Akashi Seizuro chậm rãi mở mắt, tại khóe mắt của hắn, hai đạo hồng sắc điện mang tại lóe lên một nhấp nháy. Tiếp đó, từ ta tự mình đối phó hắn. John, Rakuzan bốn người đều là sắc mặt đại biến, liền xem như bọn hắn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Akashi Seizuro John. Hiện tại Akashi, bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ là đứng ở đằng kia. Mibuchi gieo cũng nhịn không được bàn tay rung động, tựa hồ khống chế không nổi trong tay bóng rổ. Đi phát bóng, đừng để ta nói lần thứ ba. Vâng, Mibuchi gieo vô ý thức nhẹ gật đầu. Thân thể tự giác đi đến ngoài giới hạn, đưa bóng truyền cho Akashi Seizuro. Nhưng mà, khi cầu truyền đi sát na, hắn mới mãnh liệt ý thức được, vừa rồi làm hết thảy, tựa hồ đều là theo bản năng hành động, phảng phất đối đạo mệnh lệnh này không có chút nào ý nghĩ. Chỉ là đơn thuần thuận theo mà thôi. Lắc đầu, Mibuchi gieo không có có mơ tưởng, đi nhanh lên về trong sân, cùng phe mình các đội viên, hướng phía Tua U nửa chàng chạy. Nhưng mà, bốn người còn chưa phóng ra bước thứ hai, một đạo màu đỏ thân ảnh như điện quang lóe lên, trong nháy mắt vượt qua bọn hắn, xông ra ba điểm tuyến, vượt qua bên trong tuyến, sát nhập vào Tua U phòng thủ trận hình ở trong. Trên khán đài, Tiêu Dạ thấy cảnh này, nhịn không được hai mắt tỏa sáng. Tới, so với trong tưởng tượng phải sớm được nhiều. Mặc dù như thế nói xong, nhưng trên mặt hắn lại hào không vẻ ngoài ý muốn. Ngược lại nghiêm túc quan sát lấy Akashi Seizuro động tác. Đối mặt zone trạng thái dưới Aomin Daiki, liền xem như Akashi Seizuro, cũng chỉ có đồng dạng zone có thể chống lại. Về phần hai người giao thủ kết quả, Tiêu Dạ xem trọng Akashi. Trên sàn thi đấu, Tua U đám người đối mặt đột nhiên bộc phát Akashi, đều là thần sắc khẽ giật mình. Sau đó sắc mặt đều biến. John, ngăn cản hắn. Imayoshi Sawichi hô to một tiếng. Trước tiên nghênh đón tiếp lấy. Tại phía bên phải của hắn, Sakurai Ryo đồng dạng cấp tốc chặn đường. Đối mặt hai người phối hợp phòng ngự, Akashi Seizuro tốc độ đột nhiên vừa giảm. Cố ý chờ đối phương dọn xong trận hình. Các ngươi tựa hồ coi là ta Emperor ai. Đối mặt nhiều người phối hợp phòng ngự, hoặc là phạm vi nhỏ lúc giao thủ, liền không cách nào lắc người. Quá cuồng vọng, quỳ xuống, trợn to trong mắt trái. Kim sắc chi hoàn phát ra hào quang chói sáng. Akashi Seizuro đột nhiên một cái tăng tốc, nhắm chuẩn giữa hai người đứng không tập kích. Nhưng sau một khắc, mũi chân thu lực đồng thời, bóng rổ từ dưới hông hoán đổi đến tay phải. Người lại đột nhiên hướng về sau dừng lại. Trước sau đổi tốc độ. Imayoshi Sawichi gắt gao mở to hai mắt nhìn. Hắn hoảng sợ phát hiện. Tự mình đã mất đi trọng tâm. Thân thể trước sau lay động. Đầu gối liền uốn lượn bên trong. Hướng về phía trước ngã xuống phanh. Hai người sắc mặt ngốc trệ. Cùng nhau quỳ dạp xuống Akashi Seizuro trước mặt. Tua U mấy người nhất thời sợ ngây người. Căn bản vốn không giảng đạo lý, đơn thuần cường đại, phảng phất chiến lược, chiến thuật tại phần này cường đại trước mặt, không có chút ý nghĩa nào. John, chấm ngoặc kép, Aomin Daiki cắn răng, nhưng cũng không có tới gần. Tiếp xúc quá gần, sẽ chỉ bị Akashi Emperor ai lắc ngược lại. Bảo trì ba cái thân vị khoảng cách, đủ để ứng đối hắn tiến công. Daiki, ba cái thân vị khoảng cách, còn chưa đủ. Lạnh lùng thấp trong tiếng nói, Akashi Seizuro từ dưới quỳ giữa hai người đi qua, sau đó bốn, một mau lẹ tăng tốc, tới, bên trái sao, không, hắn sẽ dự đoán ta đi phía trái, cho nên là phải, a, thật phiền phức, bằng cảm giác, Aomin Daiki đại não trong nháy mắt nghĩ đến nhiều loại khả năng tính, nhưng rất nhanh bị hắn vứt bỏ, không cần. Bằng cảm giác là đủ rồi. Nhưng mà, hết thảy phát sinh qua tại cấp tốc. 99% người. Căn bản không có thấy rõ hai người giao thủ động tác. Chỉ có thể nhìn thấy qua trong giây lát về sau kết quả. Aomin Daiki thân thể hướng về sau. Hai chân mũi chân bên trên nhấc. Cả người thẳng tắp ngã xuống. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Daiki, người quá cuồng vọng. Muốn thắng ta. Còn sớm 10 năm, lạnh lùng lời nói phía dưới. Akashi Seizuro một tay nắm cầu, nhẹ nhàng ném đi. Bá, 18:20. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.